Chương 1576, nạ dạ báo nổi, Di Lặc phong huyệt. Nạ dạ ngươi là nạ dạ đối diện Di Lặc đột nhiên xông tới, pháp trượng hướng phía nạ dạ đánh tới, từng đạo linh lực vội vừa lấy. Nạ dạ cùng Di Lặc cừu hận, đã lên đến một cái không thể hóa giải tình trạng. Di Lặc gia tộc đời đời kiếp kiếp bởi vì nạ dạ nguyên nhân, chịu đến phong huyệt tàn hại, đều là tuổi trẻ chết sớm. Thu này, làm sao có thể không báo vang một tiếng nổ vang, khói bùi cuồn cuộn. Di Lặc cực nhanh lui về phía sau mấy bước, sắc mặt ở tổ. Hồng. Phía sau In Lư Xả thấy Di Lặc bị nhục, không nói hai lời, nhắc tới Thiết Toái Nha gia nhập chiến đoàn. Thì ra ngươi chính là nạ dạ, ngươi cái này tên đê tiện, ta cũng đã sớm muốn chém ngươi. Thiết Toái Nha hoành một tiếng chặt bỏ, nạ dạ tự tay ngăn cản, không ngờ, Thiết Toái Nha quần cuộn nổi lên từng đạo gió mạnh mẽ, trực tiếp đem cánh tay hắn xé rách thành bột phấn. Thiết Toái Nha tiếp tục hướng phía trước, xoẹt một tiếng, lại chém đứt nạ dạ một khối da. Không ngờ tới, lần này lại còn tới ngạnh cha nạ dạ trợn lớn con mắt, không thể tin tưởng. Hỗn đảng ta nạ dạ hoàn mỹ kế hoạch, làm sao có thể bị các ngươi quấy rầy ghê tởm. Nạ dạ không thấy gãy lìa cánh tay, bởi vì cánh tay trong nháy mắt liền trọng sinh. Trên người của hắn bắt đầu có từng đạo nồng nặc mênh mông yêu khí tỏ khắp, quần quần quyển quyển trướng khí phô thiên cái địa. Vẫn bị Lưu Húc thực lực khủng bố đả kích nạ dạ, rất sớm đã muốn phát tiết. Inusa hai người lăng đầu thanh tựa như, gặp mặt đánh liền, càng làm cho nạ dạ cơn tức mười phần. Kết quả là, Inusa bên trong trung cực đại bột nổi gióa nạ dạ trên người ngọc tứ hồn, phát ra huyết hồng quang mang. Nạ dạ khí thế, cũng không ngừng tăng cường lấy, tảng lớn mảng lớn trướng khí không ngừng mà lan tràn, hoa cỏ trong nháy mắt ăn mòn, cây cối đã ở cấp tốc héo rũ. Thậm chí, nạ dạ dưới chân thổ địa, cũng đều ở trướng khí phía dưới, bắt đầu nổi bọt. Ngắn ngủn trong nháy mắt, trướng khí đã đậm đặc được, liền nạ dạ thân ảnh cũng không nhìn thấy. Ha ha ha ha, liền cho các ngươi biết một chút về ngọc tứ hồn lực lượng quần quận trướng khí bên trong. Nạ dạ cân nhắc cánh tay thật nhanh thân ra, trong chớp mắt đã đạt tới Di Lặc cùng Inu Xạ trước người, tốc độ so trước đó phải nhanh hơn rất nhiều. Ken phanh Di Lặc cùng Inu Xạ dồn dập ngăn cản, một cỗ đại lực từ vũ khí mặt trên truyền đến, thân thể hai người thất tha thất thể, cư nhiên liên tiếp lui về phía sau mấy chục bước. Một đạo trướng khí đạn khói nổ ở hai người bên chân nổ tung, nồng đậm trướng khí, tập độc tính cùng hủ thực tính làm một thể, trong chớp mắt đã đem hai người cháy sạch da thịt đau đớn, tráng váng đầu hoa mắt. Nạ dạ cùng lúc trước bừng tỉnh hai người, bất luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều vượt qua một cái lớn đẳng cấp. Cái này đây chính là ngọc tứ hồn lực lượng. Nạ dạ không thể tin nhìn trước mặt nạ dạ, lẩm bẩm nói, loại này kinh khủng đề thăng, quá kinh người. Không đợi hai người phản ứng kịp, nạ dạ trên người lại diên thân ra khỏi trường mười nói cánh tay, phân biệt công kích hai người. Từng đạo yêu khí ở cấp tốc tăng lên, Inu Sa cùng Di Lặc nằm ở khổng lồ trướng khí bên trong, tùy thời đều có té xỉu nguy hiểm. Cậu, Inu Sa nhanh dùng phong chi thương trốn ở Inu Sa trong ngực bỏ chết nói rằng, không phải cần ngươi nói ta cũng biết. Inu Sa ngưng thần nín thở, nhắm ngay trước mặt nạ dạ. Thiết Toái Nha phi thường trầm trọng, liên vũ di chuyển đều hết sức gian nan, phong chi thương sử dụng, đồng dạng trở nên càng thêm phức tạp. Khó khăn dơ lên Thiết Toái Nha, từng đạo gió khí tức trên không trung nộn nhạo. Inu Sa cảm thụ được gió khí tức, yêu lực thao túng Thiết Toái Nha, hướng phía trước một đao chém rớt. Gió chi tổn thương lực lượng khổng lồ phô thiên cái địa, một mạch sông về phía trước đi. Từng đạo vết rách ở trên mặt đất xuất hiện, dường như muốn xé rách vạn vật. Phong chi thương lực lượng thật nhanh xua tan từng đạo chướng khí, trực bức xa xa nạ ra. Inu Sa cùng Di Lặc trong nháy mắt lộ ra vẻ mặt kích động. Ha ha, quá ngây thơ rồi, cười nhạo thanh âm từ chướng khí bên trong truyền đến. Trong mơ hồ, từng đạo huyết hồng quang mang, thậm chí xuyên thấu nồng đậm chướng khí, bị mọi người thấy rõ. Ngọc tứ hồn lực lượng ở phát huy. Vang một tiếng nổ vang, nạ dạ bên người yêu khí, chướng khí, một đoàn đoàn cấp tốc bành trướng, cả người dường như từ mực nước bên trong đi ra một dạng, lực lượng hùng hậu bao vây lấy. Sử dụng ngọc tứ hồn lực lượng, nạ dạ lần nữa tăng đại uy lực. Trình độ nào đó nói, bây giờ ngọc tứ hồn chính là vì nạ dạ lượng thân làm theo yêu cầu. Lưu Húc chế tạo ngọc tứ hồn, năng lực vì kích phát tiêu hao người sử dụng tiềm năng sinh mạng. Người sử dụng dục vọng càng là cường liệt, ngọc tứ hồn mảnh nhỏ càng nhiều, như vậy là có thể trong vòng thời gian ngắn bộc phát ra lớn hơn lực lượng mà thân là yêu quái tập hợp thể, thậm chí có thể không ngừng mà gây chi cho nở dê sinh. Nạ dạ sinh mệnh lực không thể nghi ngờ là cực kỳ thịnh vượng. Ở ngọc tứ hồn dưới sự kích thích, nạ dạ khổng lồ tiềm năng sinh mạng sẽ bộc phát ra khó có thể tưởng tượng khủng bố uy lực. Hơn nữa tà niệm gia trì, mảnh nhỏ ngọc tứ hồn số lượng các loại, nạ dạ thực lực vượt rất xa nguyên tắc. Phoenix kể chi thương một đường về phía trước, ánh sáng lóng lánh cùng nạ dạ đen nhánh quang mang kịch liệt va chạm vào nhau. Một hồi mãnh liệt chấn động phía sau, phong chi thương ở nạ dạ trước người 3 mét chỗ dừng lại, tiêu tán, mà nạ dạ chướng khí cũng đã biến mất hơn phân nửa. cân sức ngang tài. Bất quá, nạ dạ chương khí vẫn như cũ đang khuyết tán lấy, cầm trầm trọng thiết toái nha Inusa đã chịu không nổi. Nếu như tái chiến tiếp, Inusa phải thua. Di Lặc tiến lên một bước, mở ra trong tay phong ấn, quát to, phong huyệt nạ dạ chấn động, nghĩ tới điều gì? Phong huyệt là năm đó người kia hậu đại sao, tuy là chướng khí có thể trình độ nhất định khắc chế phong huyệt, bất quá, muốn là đối phương liều mạng lên, đồng quy vu tận vẫn là có thể. Chính mình thù lớn chưa trả, không đáng liều mạng. Huống hồ nạ dạ liếc mắt bên trong sân cốc, từng đạo tiếng vang không ngừng mà truyền tới. Giải u cột sở sẩy đã gần thức tỉnh, không bằng mượn giải u cột sở sẩy thủ, đem mấy người cùng nhau tiêu diệt. Nạ dạ âm hiểm cười cười, nói, hanh coi là các ngươi may mắn nói xong, một đạo đen nhánh yên vụ mang theo lấy nạ dạ. Nạ dạ cực nhanh rời đi.